Chiến thần Thánh Y tập 197. Kế hoạch của Địch Văn là như thế này: chờ Đường Tuấn tạo thế xong rồi tiến hành khâu khiêu chiến, sau đó có người nên khiêu chiến Đường Tuấn. Đường Tuấn thấy người ta thì lập tức quỳ xuống đất xin tha. Địch Văn không chịu nổi, bèn lên sân đánh ngã toàn bộ những kẻ khiêu chiến kia, xây đắp nên uy vọng to lớn. Lông mày anh ta nhíu lại, sự xuất hiện của Tam Đại Thánh Địa và đám người Elsa khiến kế hoạch của anh ta xảy ra biến số. Nhưng nghĩ tới, lấy sự kiêu ngạo của mấy người này thì có lẽ chưa đến mức ra tay. Nghĩ tới đây, lông mày Địch Văn thả lỏng, ánh mắt anh ta nhìn về phía Hoàng Phủ Ngọc trong đám người. Vốn nghĩ, anh ta còn tưởng rằng Hoàng Phủ Nguyệt sẽ căng thẳng sốt ruột. Nhưng lúc này, Hoàng Phủ Nguyệt lại rất thư thái, trên gương mặt dường như còn đang nở nụ cười. Địch Văn lại lần nữa nhíu mày, không ngờ Hoàng Phủ Nguyệt lại kiên nhẫn tốt như vậy. Có điều, chờ cô ta lát nữa nhìn thấy Đường Tuấn quỳ xuống cầu xin những người khiêu chiến kia tha thứ thì không biết cô ấy sẽ có cảm giác gì. Do kiên trì với tôi, vậy cứ chờ xem. Địch Văn thầm hừ lạnh một tiếng, anh ta lại lần nữa đưa mắt nhìn lên đài cao. Đường Tuấn nhìn xuống đám người phía dưới vẻ mặt lạnh lẽo trầm giọng nói. Tôi đã đi qua Trung ương Ngân Hà và đã khiêu chiến với thiên kiêu vạn tộc, nhưng không bao lâu nữa trái đất sẽ đối mặt với nguy cơ cho nên tôi mới trở về. Mọi người nghe tới đó, bên dưới lập tức có người không nghe lọt tai lớn tiếng nói. Đường thiên nhân lợi hại ghê đấy, còn chiến đấu với thiên kiêu vạn tộc nữa, vậy không biết chiến công như thế nào. Đường Tuấn nói, chiến thắng. Đối mặt với cường giả cùng thế hệ, cho dù cùng một loại như hai kẻ Ngao Vấn Thiên này, Đường Tuấn cũng không uổng phí. Người đàn ông hỏi câu lúc trước cười lớn trong tiếng cười trào phúng và khinh thường. Đường thiên nhân thật lợi hại, thiên kiêu vạn tộc là nhân vật trẻ, quan sát biển sao trẻ tuổi, đỉnh cao nhất, ít ra cũng là cảnh giới động hư cảnh đỉnh cao, thậm chí đã đạt tới cảnh giới thần quân trong truyền thuyết. Đường tiên nhân lại có thể dựa vào tu vi cảnh giới hợp thể mà chiến thắng, tại hạ thực sự vô cùng khâm phục. Người này nói xong, đám người phía dưới cũng cười to theo. Lấy cảnh giới hợp thể đánh với cảnh giới động hư đỉnh cao, đánh thần quân còn chiến thắng, còn gì đáng buồn cười hơn việc này hay sao? Tu vi đường thiên nhân không tăng lên bao nhiêu, bản lĩnh nói chuyện cười cũng khiến tôi hít khói. Không hổ là người bật nhất của trái đất của chúng ta, Gia Châu này cũng không sợ rách rồi. Người bậc nhất của trái đất có thể đổi thành kẻ khoác lác số một, tuyệt đối không có ai dị nghị. Đủ tiếng khinh thường châm chọc vang lên trong đám người phía dưới. Địch Văn nhìn thấy tình cảnh này, nụ cười trên mặt anh ta càng ngày càng rực rỡ. Không ngờ tên này còn rất giỏi giả vờ, có điều như vậy sẽ tốt hơn. Chờ sau này, lúc Đường Tuấn bị đánh thành một con chó chết, anh ta lại ra trận, càng có thể tạo lên sự so sánh, làm nổi bật lên khí chất vĩ đại và to lớn của anh ta. Long Vương thở dài trong lòng, không ngờ người bậc nhất trái đất vậy mà lưu lạc tới mức độ này, trở thành trò cười của người khác. Chị Hoàng Phủ, đám người Hoa Tiểu Niếp nhìn về phía Hoàng Phủ Nguyệt, vẻ mặt vô cùng bất an. Hoàng Phủ Nguyệt lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Tuấn trên sân khấu, cười nói, lẽ nào các cô không tin anh ta hay sao? Đám người Hoa Tiểu Niếp khẽ run, bỗng nhiên bọn họ cùng nặng nề gật đầu, ít ra Đường Tuấn chưa từng khiến bọn họ thất vọng. Ba vị truyền nhân cung Thiên Đình, Giao Trì và Tu Di Cung, cùng với Elsa tụ tập lại một chỗ. Thánh nữ Thiên Hoa châm biếm, đây chính là người bậc nhất của trái đất cũ sao? Quả thật khiến người ta cười rụng răng, nói ra lời mê sảng như vậy. Thần tử Hạo Nhiên lắc đầu cười nói, cô muốn tha cho anh ta tội không có trí thức, anh ta có lẽ còn tưởng rằng bây giờ vẫn là trái đất 3 năm trước đấy. Hòa thượng Cửu Ly nói, vị thí chủ này nói chuyện quả thực sốc nổi. Chỉ có Elsa im lặng không nói, cô ấy nhìn Đường Tuấn trên sân khấu, cô ta đột nhiên cảm thấy loại khí thế này giống như đã từng quen biết. Trong đầu cô ấy lóe lên tia sáng, cô ấy nhất thời cứng ngắc tại chỗ. Là anh. Là thiên ngoại chi nhân mạnh mẽ một cách kỳ quái kia. Giống như bị một cây búa tạ gõ vào đầu, Elsa bất giác chấn động. Lẽ nào anh ta chính là Đường Tuấn? Trên sân khấu, Đường Tuấn hỏi người nói đầu tiên kia. Cậu là ai? Người đó cười mỉa một tiếng nói. Tôi tên là Lưu Vũ. Quỷ khóc Thập Tam Hùng là trưởng bối sư môn của tôi. Năm đó sư huynh tôi bị một trưởng của Đường Thiên Nhân đánh chết. Hôm nay tôi đi theo trưởng bối sư môn tới đây chính là để đòi thiên nhân một câu trả lời hợp lý. Quỷ khóc Thập Tam Hùng cũng chính là Quỷ khóc Thập Tam Hùng. Một là tự gọi mình, một cái là biệt hiệu người khác đặt, nhưng cho dù là ai cũng có thể cho thấy thực lực mạnh mẽ của đối phương. Đòi một câu trả lời hợp lý, Đường Tuấn cười nhạt nói, được, không biết cậu đòi một lời giải thích như thế nào đây? Đám người Lưu Vũ và Quỷ Khóc Thập Tam Hùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó một giọng nói trôi nổi giữa trong trời đất, trong đám người truyền khắp toàn trường. Lưu Vũ tôi khiêu chiến với Đường Thiên Nhân. Năm đó một trường của anh đánh chết sư huynh tôi, hôm nay tôi chỉ dùng một đầu ngón tay, chỉ cần anh có thể đánh bại tôi, chuyện quá khứ chúng ta sẽ không nhắc lại nữa. Cuồng ngạo, dùng một đầu ngón tay khiêu chiến Đường Tuấn, chuyện này đối với Đường Tuấn mà nói là một chuyện rất nhục nhã. Nhưng khi mọi người cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ tỏa ra từ trên người Lưu Vũ, tâm trí bọn họ chấn động một cái. Đường Tuấn nhìn về phía Lưu Vũ nói, dùng một đầu ngón tay khiêu chiến tôi, tu vi cậu thế nào rồi? Trên mặt Lưu Vũ lộ ra vẻ kiêu ngạo nói, không cao, chẳng qua mạnh hơn anh một chút mà thôi, cảnh giới hợp thể đỉnh cao. Toàn trường ồ lên, Lưu Vũ, vậy mà có tu vi cảnh giới hợp thể đỉnh cao, chẳng trách cậu ta dám tuyên bố dùng một đầu ngón tay khiêu chiến với Đường Tuấn. Phải biết bây giờ Đường Tuấn mới là cảnh giới hợp thể sơ kỳ, hơn nữa còn bị thương nặng mới khỏi. Chỉ một đầu ngón tay của Lưu Vũ lại thật sự có thể đánh bại Đường Tuấn đấy. Ánh mắt Lưu Vũ lạnh lùng nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt đầy khiêu khích nói, anh có dám không? Nếu anh không dám thì quỳ xuống dập đầu với tôi cũng được. Đường Tuấn nhún vai một cái nói, không sao cả, nếu cậu muốn làm chim đầu đàn, tôi cũng không ngại. Được, Lưu Vũ quát một tiếng, bỗng dưng cậu ta duỗi một ngón tay ra đâm về phía Đường Tuấn. Bên dưới lập tức có người hét lên, Lưu Vũ giỏi tính toán. Cậu ta vậy mà tu luyện chỉ pháo, toàn bộ sức mạnh toàn thân tập trung trên đầu ngón tay đó. Lấy điểm phá điện, đòn đánh này đừng nói cảnh giới hợp thể sơ kỳ, cho dù là cảnh giới động hư sơ kỳ cũng không chắc có thể tiếp được. Tuy Lưu Vũ mạnh mẽ, nhưng muốn lấy một đầu ngón tay đánh bại Đường Tuấn, mọi người vốn dĩ còn cảm thấy có hơi khoa trương, nhưng bây giờ Lưu Vũ thể hiện ra loại sức mạnh như vậy, gần như có thể sánh ngang với cảnh giới động hư sơ kỳ, thắng bại đã không còn hồi hộp nữa. Chỉ tay này muốn nửa cái mạng của anh rồi, Thiên Nhân chó má gì, chính là rác rưởi. Trong ánh mắt Lưu Vũ có vẻ sảng khoái, vừa nghĩ tới có thể đánh bại Thiên Nhân, uy chấn trái đất năm đó, anh ta cũng không khỏi cảm thấy kích động. Địch Văn thấy thế bèn khẽ đổi sắc mặt, anh ta vội vã truyền âm cho Đường Tuấn, còn không quỳ xuống xin tha. Anh ta cũng không muốn Đường Tuấn cứ bị đánh chết như vậy, nhưng Đường Tuấn lúc này dường như không nghe thấy Địch Văn. Anh vốn không định quỳ xuống xin tha, ngược lại còn lạnh lùng đâm trường thương về phía Lưu Vũ, lạnh nhạt nói, chỉ có chút thực lực này thôi sao? Đường Tuấn lúc nói chuyện khẽ thở ra một hơi, chỉ hít thở bình thường, nhưng Lưu Vũ cảm thấy như có một luồng sức mạnh đáng sợ kéo tới, giống như đang đối mặt với uy lực của trời đất. Cơ thể Lưu Vũ vốn dĩ ở giữa không trung, nhưng lúc này cậu ta đột nhiên rơi xuống từ trên không trung xuống đất thành hình chữ đại. Hình người nằm giang tay giang chân, hơn nữa máu từ trong miệng cậu ta còn chảy như điên. Lưu Vũ chỉ cảm thấy có một ngọn núi nặng vạn cân đè lên người mình, khiến cậu ta không thể đứng dậy được. Cậu ta khó khăn ngẩng đầu, dùng một ánh mắt đau thương gần chết nhìn Đường Tuấn. Anh dùng thuật pháp quỷ quái gì vậy? Cậu ta mới không tin Đường Tuấn chỉ dùng một hơi thở đã đánh bại được mình. Anh chắc chắn đã dùng pháp thuật quỷ dị không ai nhận ra gì đó. Đây là trò lừa bịp, mọi người cũng nghi ngờ không thôi mà nhìn về phía Đường Tuấn. Thật sự là thuật pháp quỷ dị hay sao? Địch Văn vẫn chờ Đường Tuấn thất thố nhìn thấy tình cảnh này. Anh ta càng không nhịn được mà hét to lên. Tên ăn mày nhà anh còn dám không nghe lời tôi. Đường Tuấn liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt anh lạnh như băng khiến Địch Văn nhất thời không nói ra được lời nào. Nhóc con, ra tay ác quá. Thả Lưu Vũ ra, lại có hai tiếng quát. Mười mấy bóng người xuất hiện bên cạnh Lưu Vũ, ánh mắt bọn họ đầy chết chóc nhìn Đường Tuấn. Đó chính là trưởng bối sư môn của Lưu Vũ, Quỷ Khốc Thập Tam Hung. Có người kéo Lưu Vũ, muốn kéo cậu ta đến, nhưng họ phát hiện, vốn kéo không nhúc nhích được. Ngược lại còn kéo Lưu Vũ, đến nỗi cậu ta kêu đau, suýt chút nữa kéo gãy mất cánh tay của cậu ta. Lúc này mấy người mới từ bỏ, càng khẳng định Đường Tuấn đã dùng thuật pháp quỷ quái gì đấy. Trở về từ Trung ương Ngân Hà, anh quả nhiên có thủ đoạn, còn học được quỷ thuật như vậy, lấy tu vi cảnh giới hợp thể sơ kỳ trấn áp Lưu Vũ. Ánh mắt lạnh lẽo của một lão già trong Quỷ Khốc Thập Tam Hung nhìn chằm chằm Đường Tuấn, ánh mắt ông ta sắc bén như dao. Ông ta đưa tay ra nói, giao quỷ thuật ra đây, tôi tha chết cho cậu. Là đại ca thiên quỷ của quỷ khóc thập tao hùng. Tu vi của ông ta đã đạt tới cảnh giới động hư hậu kỳ, thậm chí còn lên tới đỉnh cao. Không biết mạnh hơn Lưu Vũ bao nhiêu lần. Xong rồi, quỷ thuật lợi hại tới đâu cũng không thể vượt qua cảnh giới chênh lệch quá lớn như vậy. Ông lão vừa mở miệng, sắc mặt mọi người lần nữa thay đổi. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đều vô cùng kiêng kỵ lão già này. Đường Tuấn nhìn ông lão hỏi, ông cũng muốn khiêu chiến tôi hay sao? Thiên Quỳ khẽ run, bỗng nhiên ông cười khẩy kiêu ngạo nói, khiêu chiến sao? Cậu còn chưa xứng để tôi dùng hai chữ này. Chỉ là quỷ thuật thôi. Cũng chỉ là kỹ năng nhỏ bé. Trong mắt già đây thì cậu chẳng khác nào run dế. Ngoan ngoãn giao quỷ thuật ra, nếu không đừng trách già ỷ mạnh hiếp yếu. Ỷ mạnh hiếp yếu, Đường Tuấn nói, tôi còn thực sự muốn xem thử ông ỷ mạnh hiếp yếu làm sao đây. Thiên quỷ lập tức giận dữ hét lên, cậu muốn chết, nếu cậu không giao quỷ thuật ra đây, vậy tôi sẽ tự mình lấy. Ông ta phát động pháp lực, quỷ khí trên người lập tức trở lên âm u, giống như có vô số oan hồn quấn quanh người đàn ông. 7, 8 ngọn lửa xanh biến lợn lờ quanh người ông ta, càng khiến ông ta trở lên khủng bố hơn. U minh quỷ hoa, thiên quỷ bỗng quát một tiếng, 7, 8 ngọn lửa màu xanh biếc kia lập tức bắn nhanh về phía Đường Tuấn. Chỗ quỷ hoa đi qua, không gian dường như cũng ngưng tụ. Trò mèo, Đường Tuấn cười xì một tiếng, bàn tay anh ta vung lên. 8 ngọn lửa màu bích lục lập tức dập tắt trở lên vô hình. Khóe miệng của thiên quỷ vốn dĩ đã nở một nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Nhưng lúc này, nó lại trở lên cứng đờ. Vẻ mặt ông ta bỗng nhiên không thể tin nổi được. Những người khác trong quỷ khốc thập tam hung nhìn thấy cảnh này cũng sợ đến nỗi đứng được tại chỗ, ánh mắt khiếp sợ vô cùng. Là đại ca của quỷ khốc thập tam hung, thực lực của thiên quỷ không thể nghi ngờ được. Đừng thấy 7, 8 ngọn lửa màu xanh biếc kia không lớn, nhưng đối thủ đủ để đốt chết tươi tu sĩ cảnh giới động hư hậu kỳ. Nhưng lúc này, Đường Tuấn chỉ vung tay lên đã giải quyết tuyệt kỹ ép đáy hòm của thiên quỷ. Này, Lưu Vũ làm trên mặt đất bị tình cảnh này hù dọa đến nỗi run cầm cập. Đây là quỷ thuật gì của cậu vậy? Sau khi thiên quỷ cứng ngắc một lát, ông ta bỗng nhiên điên cuồng hét lên. Cho dù là người tu hành cảnh giới động hư cảnh đỉnh cao cũng không thể dễ dàng đánh bại u minh quỷ hoa như vậy được. Cậu tuyệt đối đã dùng thuật pháp quỷ quái gì đó mới có thể làm được. Ngu xuẩn mất khôn, Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng áp xuống phía dưới, nguyên khí trời đất bỗng nhiên phun trào, hình thành lên một bàn tay khổng lồ trên bầu trời. Bàn tay từ trên bầu trời cao đè xuống, sức mạnh tràn trề, không gì đỡ nổi, từ trên tay chút xuống. Đám người quỷ khốc thập tam hung vội vã phát động pháp lực chống đỡ. Nhưng chỉ được một lát đã bị bàn tay này đè tới nỗi, quỷ nằm trên đất, dáng người đang giang tay giang chân thành hình chữ đại cực kỳ bị sỉ nhục. Đồ vô lại, quỷ thuật, cậu tuyệt đối đã dùng quỷ thuật vô danh nào đó. Có bản lĩnh thì đừng xài chiêu quỷ thuật này dù chỉ một lần. Ngón tay của ông già đây lập tức có thể giết chết cậu. Mấy người quỷ khốc thập tam hung sôi nổi tức giận mắng. Giữa sân, ngoại trừ tiếng mắng chửi của quỷ khốc thập tam hung, những người khác cũng trở lên im lặng, khiếp sợ nhìn về phía Đường Tuấn. Đây thật sự là quỷ thuật hay sao? Quỷ thuật thế nào có thể lợi hại đến trình độ như vậy? Tuy rằng bọn họ không tin, nhưng vẫn có rất nhiều người áp đặt thực lực của Đường Tuấn là do xài quỷ thuật. Dù sao hơi thở Đường Tuấn thể hiện ra chỉ có cảnh giới hợp thể sơ kỳ, bọn họ thực sự không thể chấp nhận được sự thật như vậy. Phần lớn con người chính là như vậy, bọn họ không thể chấp nhận được người họ vốn xem thường đột nhiên vùng dậy, lắc mình một cái đã trở thành sự tồn tại cao cao tại thượng không thể với tới. Bọn họ sẽ nghĩ việc viện cớ đủ loại cho tình huống như thế. Trên sân đấu, Địch Văn và Yên La liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng cảm thấy bất an trong lòng. Địch Văn cắn răng, truyền âm cho Đường Tuấn nói, vô liêm sỉ, tôi dặn dò anh thế nào? Anh quên rồi sao? Chẳng lẽ anh muốn chết hay sao? Đường Tuấn quay đầu lại cười với Địch Văn. Anh có thể thử một chút. Một hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ xương sống của Địch Văn, khiến toàn thân anh ta cứng ngắc. Đường Tuấn không quan tâm tới hai người mà nhìn mọi người ở phía dưới. Còn ai muốn khiêu chiến hay không? Trong lúc nhất thời, không ai dám đứng ra. Dù sao thực lực Đường Tuấn thể hiện ra thật sự đáng sợ. Dễ dàng trấn áp quỷ khốc thập tam hung. Ở đây ai dám nói có thể làm được? Không hổ là thiên nhân cũ. Có điều, nếu như cho rằng dựa vào chút quỷ thuật học được từ Trung ương Ngân Hà, thì có thể hăm dọa không khỏi quá xem thường tam đại thánh địa chúng tôi. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Đoàn người tách ra một lối đi, thần tử Hạo Nhiên, thánh nữ Thiên Hoa và hòa thượng Cửu Ly từ bên trong chậm rãi đi ra. Người nói chuyện chính là thần tử Hạo Nhiên. Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiêu ngạo. Cho dù Đường Tuấn vừa nãy đã trấn áp quỷ khốc thập tam hung, anh ta cũng không coi đó là chuyện to tát gì. Đường Tuấn nhìn ba người thần tử Hạo Nhiên, thánh nữ Thiên Hoa, hòa thượng Cửu Ly, chân mày anh khẽ cau lại nói, các người cũng cảm thấy tôi đã dùng quỷ thuật sao? Thánh nữ Thiên Hoa châm chọc nói, không phải dùng quỷ thuật, chẳng lẽ là thực lực thật sự của anh hay sao? Một cảnh giới hợp thể sơ kỳ như anh không mượn xài quỷ thuật, nơi nào có bản lĩnh đánh bại quỷ khốc thập tam hùng chứ? Hai tay hòa thượng Cửu Ly tạo thành hình chữ thập, dáng vẻ mặt mũi hiền lành nói, không ngờ đạo quỷ thuật Trung ương Ngân Hà vậy mà lợi hại như vậy, thực sự khiến chúng ta mở mang tầm mắt. Đường Tuấn nghe vậy thầm lắc đầu, một chút hy vọng vốn đang ôm ấp với cái gọi là tam đại thánh địa cũng dập tắt theo. Thần tử Hạo Nhiên lạnh lùng nói, nếu chúng ta đứng ra, vậy chuyện này sẽ do chúng ta định đoạt. Quỷ thuật anh mạnh hơn nữa cũng có một số hạn chế. Ít ra ba người chúng tôi ra tay sẽ có thể dễ dàng trấn áp anh. Anh không cần phủ định. Gốc gác và thực lực tam đại thánh địa chúng tôi không phải như anh tưởng tượng đâu. Đạo quỷ thuật chúng tôi cũng đã thấy không ít. Đường Tuấn cười nói, vậy các người định làm cái gì đây? Thần tử Hạo Nhiên nói, đầu tiên anh theo chúng tôi về tam đại thánh địa, khai báo rõ cảnh ngộ anh gặp ở Trung ương Ngân Hà. Thứ hai, lộp công pháp và sở học quỷ thuật của anh lên. Đương nhiên, mọi thứ của anh trong thế tục cũng quy hết cho chúng tôi. Chỉ cần làm được những thứ này, chúng tôi có thể cân nhắc tha cho anh một mạng. Sắc mặt đám người Hoa Tiểu Niếp biến đổi, chuyện này quả thật chính là tịch thu tài sản rồi, còn bá đạo hơn dòng dõi phi công. Đường Tuấn nói, đúng là bá đạo, có điều đáng tiếc quá, tôi không đồng ý cái nào hết. Rất tốt. Thần tử Hạo Nhiên cười gằn một tiếng rồi nhìn về phía của Elsa, vẫn chưa có hành động hỏi. Elsa, năm đó người này cũng trấn áp giới tu luyện phương Tây các cô. Cô có muốn cùng ra tay với chúng tôi hay không? Thực lực của bọn họ không mạnh hơn quỷ khốc thập tam hung là bao nhiêu, sau khi thấy quỷ thuật của Đường Tuấn cũng hết sức kiêng kỵ. Ba người hợp lại, tuy rằng bọn họ có lòng tin bắt được Đường Tuấn, nhưng họ cũng lo lắng sẽ bị tổn hại không nhỏ. Nếu như có Elsa ra tay giúp, tổn thất kia sẽ rơi xuống mức thấp nhất. Còn nữa, như vậy bọn họ cũng không cần lo lắng Elsa đột nhiên ra tay với phe mình. Đường Tuấn cười nhìn Elsa, ánh mắt nhíu mày nói, cô cũng muốn ra tay hay sao? Elsa dùng mình một cái, bây giờ cô ấy 100% khẳng định người trước mắt chính là thiên ngoại chi nhân kia, hay là nói thiên ngoại chi nhân kia mới thật sự là Đường Tuấn. Cô ấy vậy mà hiểu rõ tất cả. Lúc này nghe Đường Tuấn hỏi như vậy, trong lòng cô ta run rẩy. Cô ấy vội vàng lắc đầu nói, không dám. Cô ấy nói xong còn cung kính lui sang một bên, dáng vẻ ngồi xem mặc kệ. Nhìn thấy thái độ Elsa như vậy, ba người thần tử Hạo Nhiên đầu tiên ngẩn ra, sau đó khinh thường nói, không ngờ thánh nữ nổi tiếng phương Tây thế mà nhát gan như vậy. Thánh nữ Thiên Hoa càng cười lạnh không thôi, cô ta và Elsa có thể nói là hai người phụ nữ trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ nhất của phương Đông và phương Tây. Bình thường rất nhiều người lấy họ ra để so sánh. Giờ phút này nhìn hành động của Elsa, thánh nữ Thiên Hoa châm chọc nói, Elsa, tôi thực sự xem thường cô. Chờ sau khi ba người chúng tôi bắt anh ta, tôi muốn trực tiếp ước chiến trên toàn cầu với các người, để cho tất cả mọi người đều biết, hiểu cô không xứng đặt ngang hàng với tôi. Elsa khoanh tay, không ngừng cười mỉa nói. Những câu này chờ sau khi cô thăng cấp rồi hãy nói. Elsa khoanh tay không ngừng cười mỉa. Những câu này chờ sau khi cô ta thắng rồi hãy nói. Cô ấy hiểu rõ sự lớn mạnh của Đường Tuấn, cũng không dám, không phải dựa vào quỷ thuật gì đó, mà thực lực mạnh mẽ của bản thân. Buồn cười thay, ánh mắt ba người thần tử hạo nhiên thiển cận, vốn dĩ không hiểu được thực hư trong đó. Ba người thần tử hạo nhiên, thánh nữ thiên hoa, hòa thượng cửu ly, không để ý Elsa nữa mà nhìn về phía Đường Tuấn. Thần tử hạo nhiên kiêu ngạo nói, anh ra tay đi, để chúng tôi mở mang kiến thức về quỷ thuật của anh một chút. Tôi sẽ để anh hiểu rõ cái gọi là quỷ thuật đứng trước thực lực chân chính không đỡ nổi một đòn như thế nào. Thánh nữ thiên hoa châm chọc, cho anh cơ hội ra tay, quý trọng cho tốt đi. Được, Đường Tuấn không từ chối lòng tốt của ba người, anh cười nhạt nói. Vậy thì xem thử thực lực của các người mạnh mẽ hay quỷ thuật của ta lợi hại. Đường Tuấn chẳng muốn giải thích và biện giải với kẻ cuồng vọng vô tri này nữa. Các người đã nói là quỷ thuật, vậy cứ xem nó là quỷ thuật vậy. Anh dứt lời, một bàn tay khổng lồ từ trong không trung từ từ hạ xuống, gần giống như đúc bàn tay khổng lồ chấn áp quỷ khốc thập tam hung lúc trước kia. Cho mèo, thần tử hạo nhiên khinh thường, cười nói, để các người mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là đại thuật thiên địa. Cơ thể anh ta khẽ dao động, pháp lực tuôn trào hóa thành từng con thần long, bay ngược lên trời, muốn ngăn cản bàn tay khổng lồ rơi xuống. Trên không trung, tốc độ của bàn tay khổng lồ giảm bớt xuống một chút, nhưng vẫn chưa ngừng lại. Thần tử hạo nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói, có chút bản lĩnh, thiên hoa, cửu ly, cùng ra tay nào. Thánh nữ thiên hoa và cửu ly khẽ gật đầu. Mưa hoa đầy trời từ trong người thánh nữ thiên hoa dâng trào, đó cũng không phải là mưa hoa thật sự, mà là do pháp lực của cô ta biến thành, uy lực không thể khinh thường được. Hòa thượng cửu ly quát một tiếng A-di-đà Phật, kim quang ngoài thân hiện lên, sau lưng anh ta còn hiện một bóng Phật màu vàng. Bóng Phật cao gần 40 mét, giống hệt người khổng lồ từ lúc khai thiên lập địa. Mưa hoa và bóng Phật màu vàng cùng đi ngược lên trời cao, ngăn cản bàn tay khổng lồ của Đường Tuấn. Bàn tay vốn không ngừng rơi xuống đã hoàn toàn ngừng lại, giằng co giữa không trung. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người đều nở nụ cười, bao gồm Địch Văn và Yên Nhi. Không hổ là truyền nhân tam đại thánh địa. Địch Văn vốn dĩ bị Đường Tuấn hù dọa, giờ phút này anh ta rốt cuộc đã thả lỏng. Ánh mắt Yên Nhi liếc nhìn Đường Tuấn thấp giọng nói, tiểu công gia, tên này có gì đó quái lạ. Tôi lo anh ta không phải người chúng ta sắp xếp, mà là Đường Tuấn chân chính. Địch Văn gật đầu nói, tôi cũng đoán được. Người anh ta đến tìm chẳng qua là tên ăn mày, sao dám mạo phạm anh ta như vậy? Hơn nữa, tại sao có thể có thực lực khiếp người như vậy? Nghĩ tới đây, gương mặt Địch Văn tối sầm lại trầm giọng. Như vậy cũng được, người tam đại thánh địa ra tay hoàn toàn chấn áp anh ta, cắt đứt hoàn toàn mong mỏi của Hoàng Phủ Nguyệt bọn họ. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ bị ngăn cản, thần tử hạo nhiên cười ha ha nói, thấy không, đây chính là thực lực của bọn tôi. Quỷ thuật hèn mọn của anh sao biết được sự lớn mạnh của pháp thuật mà chúng tôi tu tập chứ? Nụ cười trào phúng trên khóe miệng thánh nữ thiên hoa càng ngày càng lớn. Có điều chặn được một trưởng của tôi thì có gì hay mà đắc ý. Đúng lúc này Đường Tuấn cười nhạt. Sau đó một bàn tay khổng lồ nữa lại xuất hiện giữa không trung. Trong ánh mắt ngơ ngác của ba người thần tử hạo nhiên, bàn tay ấy chồng lên bàn tay khổng lồ vốn có. Ba người thần tử hạo nhiên vốn dĩ đã dốc hết sức ngăn cản bàn tay khổng lồ, lúc này lại có thêm một bàn tay khổng lồ nữa chồng lên. Nó đã trở thành cọng cỏ cuối cùng áp đảo lạc đà. Một luồng sức mạnh đáng sợ không thể nào tưởng tượng được truyền đến từ trên bàn tay khổng lồ. Trong nháy mắt, đánh tan con rồng pháp lực, mưa hoa và bóng Phật màu vàng. Sau một khắc, tứ chi ba người thần tử hạo nhiên lập tức co quắp, nằm dạng chân dạng tay, thành hình chữ đại trên mặt đất. Toàn trường lập tức yên lặng như tờ. Nụ cười trên mặt Địch Văn và Yên Nhi cứng lại, quần chúng vây xem há hốc mồm. Trong lúc nhất thời không nói lên lời, đầu tiên là quỷ khốc thập tam hung, sau đó là ba vị thanh niên tuấn kiệt tam đại thánh địa, đều bị Đường Tuấn đè xuống mặt đất, mất hết mặt mũi. Anh, ba người thần tử Hạo Nhiên, thánh nữ Thiên Hoa và hòa thượng Cửu Ly đều trợn mắt nhìn Đường Tuấn. Thân phận ba người đáng tôn kính cỡ nào, còn được thanh niên đồng lứa lâng lưu, bây giờ lại bị người ta đối xử như vậy, khiến bọn họ không thể tiếp nhận được. Giữa sân, có lẽ chỉ còn một người vẫn bình tĩnh. Elsa đi tới trước mặt Đường Tuấn cung kính nói, bái kiến Đường Thiên Nhân, chúc mừng Đường Thiên Nhân trở về. Đường Tuấn khẽ gật đầu, hay lắm. Đường Tuấn, anh vậy mà cấu kết với ma nữ phương Tây, chuyện này tôi phải báo lên, để anh nhận trừng phạt. Thánh nữ Thiên Hoa nhìn thấy tình cảnh này thì cười lạnh, trong giọng nói của cô ta mang theo vẻ uy hiếp mạnh mẽ. Một khi Tam Đại Thánh Địa ra tay, anh và bạn bè, người thân của anh đều không thể may mắn thoát khỏi được. Ồn ào, ánh mắt Đường Tuấn cứng lại, cự trưởng đè lên người Thánh nữ Thiên Hoa nặng hơn mấy phần. Sức mạnh đáng sợ khiến Thánh nữ Thiên Hoa học máu. Giọng điệu của Đường Tuấn âm u tĩnh mịch. Tam Đại Thánh Địa chó má, có bản lĩnh bảo bọn họ tới tìm tôi. Hôm nay tôi nói ra lời này, nếu như trong vòng 3 ngày Tam Đại Thánh Địa không ra mặt, tôi sẽ phong ấn tu vi của ba người các cô rồi lưu đày đến vũ trụ, xem các cô có thể kiên trì được bao lâu. Ba người thần tử Hạo Nhiên nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bây giờ trong lòng anh ta cũng không đoán ra được rốt cuộc Đường Tuấn đã dựa vào quỷ thuật hay là dựa vào thực lực để đánh bại bọn họ. Chủ yếu là sức mạnh Đường Tuấn thể hiện ra thật sự đáng sợ, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ba người bọn họ. Cho dù nhìn khắp Tam Đại Thánh Địa, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể chống lại anh. Thần tử Hạo Nhiên nhìn về phía một người trong đám người. Người đó lập tức hóa thành một tia sáng rời đi. Đường Tuấn không ngăn cản, ngược lại chủ ý của anh ta là muốn gặp được người gọi là người khổng lồ chế của Tam Đại Thánh Địa. Lúc này Đường Tuấn mới nhìn về phía Địch Văn và Yên Nhi đằng sau nói, dòng dõi phi công tính toán thật sâu. Địch Văn như bị sét đánh, anh ta đã tính toán hoàn toàn sai, giờ phút này đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng bị động. Yên Nhi một bên bưng bỗng hét lên, Đường Tuấn, anh bị thương nặng trở về, là Địch tiểu công gia đã cứu anh từ bên ngoài trở về, anh không những không đội ơn, bây giờ còn muốn ra tay với tiểu công gia hay sao? Địch Văn cũng hiểu được, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng đau thương nói, không ngờ Đường Thiên Nhân vậy mà là đồ âm phụ nghĩa, là địch mỗ có mắt không tròng, sớm biết như vậy thì lúc đó sẽ không lên cứu lấy anh. Địch Văn cũng hiểu được, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng đau lòng nói, không ngờ Đường Thiên Nhân vậy mà là đồ phong vong ân phụ nghĩa, địch mỗ có mắt không tròng, sớm biết như vậy lúc đó tôi lẽ ra không lên cứu anh. Giọng nói của hai người truyền khắp bốn phía, lập tức khiến rất nhiều người oán giận. Dù sao, phần lớn người đều không biết, cứ tưởng chính là Địch Văn đã cứu Đường Tuấn. Đường Tuấn, chúng tôi gọi anh một tiếng Thiên Nhân, không chỉ bởi vì thực lực của anh, mà còn bởi vì nhân phẩm của anh. Nhưng bây giờ, Địch tiểu công gia là ân nhân của anh. Về tình về lý, anh cũng không nên ra tay với anh ta. Nếu như bây giờ, ngay cả tiểu công gia anh cũng có thể ra tay, vậy sau này có ai sát hại người vô tội hay không? Đường Tuấn còn không ngừng tay, trong lúc nhất thời đủ loại âm thanh ở đây vang lên. Bọn họ đứng ở vị trí thật cao giảng đạo bắt chẹt Đường Tuấn. Địch tiểu công gia và Yên Nhi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lần nữa nở nụ cười sán lạn, chậm rãi đi tới bên cạnh Đường Tuấn. Địch tiểu công gia vỗ vai Đường Tuấn nói, nếu như anh cảm thấy kích ân tình này thì hãy thả những người này về đi. Tay của Địch tiểu công gia trực tiếp bị Đường Tuấn bẻ gãy. Đường Tuấn nhìn vẻ mặt dữ tợn, lộ ra ánh mắt khó tin của Địch tiểu công gia, giọng nói anh cực kỳ lạnh lẽo. Tôi để anh chạm vào tôi hay sao? Địch Văn trợn tròn mắt, gào lên đau đớn. Anh dám? Yên Nhi khẽ quát. Không, còn không mau buông tiểu công gia ra. Cô ta tại một đoạn phát về âm thanh của Đường Tuấn. Đường Tuấn vung tay lên, vỗ bay Yên Nhi ra ngoài, đánh vào trong lòng núi, lạnh lùng nói, anh đã dám tính toán với tôi mà còn muốn chuyện nguyên vẹn ở kho người cầm, thấy có thể sao? Tuy rằng Yên Nhi đang đứng trên lòng núi nhưng cũng chưa có mê man. Lúc này khóe miệng cô ta dính máu, tóc cũng xõa ra rối tung, nhìn có hơi chật vật. Lúc này cô ta hét lớn: Đường Thiên Nhân đánh người, Tiểu Công gia cứu anh ta lại vong ân phụ nghĩa, người như thế không xứng được chúng ta tôn kính, cùng đánh dẹp anh ta đi. Không thể không nói, trạng thái lúc này của Yên Nhi cộng thêm những câu nói này của cô ta rất có tính kích động. Người dưới dân càng oán giận, bọn họ liên tục chỉ trích Đường Tuấn. Trong lúc nhất thời trở lên hỗn loạn, cái câm miệng, Đường Tuấn quát lớn. Toàn trường lập tức yên tĩnh, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người phía dưới. Ân nhân cứu mạng, tự các người phân xét đi. Một cánh tay của anh úp lên đầu Địch Văn, giữa trời lập tức xuất hiện rất nhiều hình ảnh, trong đó bao gồm cả Địch Văn tìm một tên ăn mày giả mạo Đường Tuấn, và những tính toán của anh ta với Yên Nhi. Đường Tuấn trực tiếp tiết lộ ký ức của Địch Văn ra ngoài. Sau khi truyền tải hình ảnh, người chửi bậy bên dưới đều yên tĩnh. Giả, tất cả đều là giả. Nếu không phải Địch Tiểu Công gia phá quân doanh và đám phụ nữ Hoàng Phủ Ngọc này sớm đã bị bắt rồi, nơi nào còn có thể sống. Địch Tiểu Công gia tình sâu nghĩa nặng, không ngờ đối phương ngược lại lại đối xử tệ bạc như vậy, thực sự khiến lòng người lạnh lẽo. Yên Nhi tiếp tục lạ ó, sắp muốn khản cả giọng. Lúc này lời nói của cô ta đã không còn kích động nhiều nữa. Đường Tuấn làm xong những việc này, sau đó anh trực tiếp phong ấn tu vi của Địch Văn và Yên Nhi, rồi ném bọn họ sang một bên. Tụ họp ngày hôm nay có rất nhiều chuyện, truyền tống dự họp. Rất nhiều máy quay hiện tại đang tiến hành quay trực tiếp. Lúc này Đường Tuấn nhìn về phía những máy quay kia trầm giọng nói: Đường Tuấn tôi đã trở về, tôi có ân báo ân, có thù báo thù. Cho các người 3 ngày tự mình đến nhận tội, nếu không tự mình giết tới cửa. Lời nói ngang ngược được phát trực tiếp qua máy quay cho người xem của cả toàn cầu. Đảo quốc Đông Dương, một tòa trong sân lớn Bát Giác, một người đàn ông mặc đồng phục võ sĩ tức giận mắng một tiếng, bàn tay vừa bổ một phát trong không trung, một đạo khí mang chém tu vi LCD thành 2 chữ. Anh ta thở dốc từng hơi, ánh mắt không ngừng chớp mở, dường như đang suy nghĩ. Sau một hồi lâu, anh ta đi ra ngoài, xuyên qua hành lang quanh co khúc khuỷu. Anh ta đi tới trước một lầu các rất yên tĩnh. Anh ta hành lễ một cách trang nghiêm trước lầu các, trầm giọng nói: Đại nhân, Thiên Nhân Việt Nam trở về rồi. Trong lầu các không truyền ra bất cứ âm thanh gì. Sau đó, cả tòa lầu các bắt đầu chấn động. Sự chấn động này nhanh chóng phát tán ra 4 phía. Cuối cùng, ngay cả mặt đất của cả thành phố bắt đầu chấn động. Rất nhiều người đều cho rằng là động đất, lòng người nhất thời trở lên hoang mang. Tới Việt Nam đưa chiến thiệp. Tôi muốn ước chiến với anh ta. Năm đó một mình anh ta chà đạp đông doanh của tôi. Lần này tôi phải sang phương Tây chinh chiến Việt Nam, hoàn toàn đạp trên tên Thiên Nhân này dưới chân. Một lát sau, trong lầu các rốt cuộc truyền ra một giọng nói trầm thấp ngột ngạt. Vâng, người đàn ông mặc đồng phục võ sĩ đáp lại, trên mặt anh ta là sự mừng rỡ như điên. Mấy năm qua, đông doanh ở Việt Nam vẫn không được nhắc đến, nên nổi cũng bởi vì vị Đường Tuấn này mà bây giờ cơ hội vươn mình lại đã tới rồi. Không chỉ là quần đảo quốc đông doanh phương Tây mà cả nhóm cường giả những lục địa khác cũng lần lượt đưa ra phản ứng. Trước đây tin tức Đường Tuấn trở về cũng được truyền ra ngoài rồi. Thế nhưng tu vi lúc bấy giờ của anh cũng chỉ là hợp thể cảnh sơ kỳ, còn lại còn bị thương vừa mới rời khỏi. Nhóm cường giả mạnh mẽ thấy ấy ngại mặt mũi, còn khinh thường ra tay, nhưng trong buổi tụ hội lần này, Đường Tuấn đã đánh bại quỷ khốc thập tam hung, lại thêm trấn áp được truyền nhân của tam đại thánh địa. Trước mặt mọi người mà điều khiêu khích tam thánh bày ra thực lực mạnh mẽ, nhưng nhóm cường giả hùng mạnh kia cuối cùng cũng không nhịn được nữa, muốn nhân cơ hội này đánh bại vị đệ tử trái đất Trước đây, Đường Tuấn này... Phương Tây, một khu vực cực kỳ thần bí. Một thanh niên trẻ tuổi, có mái tóc ngắn màu vàng kim, chóp mũi lớn ngồi trên một cái ghế toàn thân được làm từ vàng ròng. Khuôn mặt của anh ta thoạt nhìn có chút hung ác nham hiểm, trong tay đang cầm một cây gậy dài có đầu rắn. Một bàn tay tựa lên trên ghế, đôi mắt nửa khép, dường như đang ở thời khắc nửa tỉnh nửa ngủ. Nếu như có một người quen thuộc với thần thoại lịch sử của phương Tây mà trông thấy anh ta, chị E sẽ ngay lập tức hô lên một tiếng kinh sợ. Vẻ ngoài của người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ giống với một trong 12 vị chủ thần trong thần thoại phương Tây, Hermes. Người đàn ông này tất nhiên không phải Hermes, nhưng anh ta lại có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với Hermes. Bởi vì hiện tại anh ta chính là một trong 12 vị chủ thần phương Tây. Trong 12 vị chủ thần, anh ta có vị trí tương đồng với Hermes, hoặc cũng có thể nói anh ta kế thừa thần vị của Hermes. Truyền lệnh quan Đỗ Tu Tư. Ở phía dưới Đỗ Tu Tư, một đám người đang cung kính mà quỳ lạy. Mỗi người thay phiên nói ra những nguyện cầu của bản thân. Một hồi lâu sau, khi mọi người đã nói xong, lúc này Đỗ Tu Tư mới ngồi dậy từ trên ghế hoàng kim. Trên khuôn mặt hung ác nham hiểm tản ra những ánh sáng nhàn nhạt, thoạt nhìn có thêm vài phần ý vị thần thánh. Gậy dài hình rắn trong tay anh ta chỉ về phía những người ngồi phía dưới nói: những điều mà các người mong cầu ta đều có thể thực hiện vì các người, nhưng các người có thể trả giá bằng cái gì? Mọi người vội vàng dập đầu, có vài người nói có thể dâng lên tính mạng của chính mình, có vài người lại nói có thể dâng lên chính tài sản giàu có của mình. Đỗ Tu Tư khẽ gật đầu, nhìn dáng vẻ kính sợ của mọi người, cảm giác thỏa mãn trong lòng anh ta càng thêm mãnh liệt. Đúng vào lúc này, sắc mặt Đỗ Tu Tư bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía phương đông lẩm bẩm nói: vậy mà lại có thể khiến cho các vị chủ thần chú ý. Khóe miệng của Đỗ Tu Tư gợi lên một nụ cười thật tươi, nhìn vào đám người trước mặt hỏi: ta muốn đi đến phương đông trước, đám người các người có ai đi cùng với ta không? Lập tức đã có người đứng ra nói: tôi sẽ đi cùng hướng với chủ thần. Đỗ Tu Tư nhận ra người này nói: Oscar, công ty của anh là một trong những công ty truyền thông phát sóng trực tiếp lớn nhất toàn cầu, có thể mượn dùng một chút có được không? Ta muốn truyền đạt ý nguyện của thần tới một số người. Oscar sợ hãi nói: đương nhiên là có thể, tất cả của ta đều là của thần. Lúc này ở trong tòa nhà lớn của Hiệp hội Y học Cổ truyền Hoa Hạ, Đường Tuấn đang tập trung cùng với những người bạn và người thân. Sau khi đám người Hoa Tiểu Niếp nghe Đường Tuấn giảng thuật xong đều cực kỳ oán giận. Lúc này trái tim vẫn treo cao của Hoàng Phụ Nguyệt cuối cùng cũng được hạ xuống. Nhìn thấy Đường Tuấn bình yên trở về, cô ấy hiểu ra tất cả những chờ đợi đều là đáng giá. Long Vương vẫn luôn ở bên cạnh yên tĩnh mà nghe. Lúc này đột nhiên hỏi một câu: Đường Tuấn, tu vi của cậu đạt đến trình độ nào rồi? Đường Tuấn nói: đỉnh phong của động hư cảnh. Vẻ mặt của Long Vương khẽ biến đổi. Tu vi bậc này không thấp, nhưng cũng không quá cao. Phải biết rằng hiện giờ, người khống chế Hoa Hạ, Tam Đại Thánh Địa đều là những tồn tại ở cấp bậc thần thánh. Căn cứ vào một số tài liệu ghi lại, người tu hành đến cấp bậc thực lục này ở trong trung tâm Ngân Hà được gọi là cường giả vô địch cấp số. Nhìn dáng vẻ Đường Tuấn và những người khác trò chuyện với nhau thật vui vẻ ở kia, trong lòng Long Vương thở dài. Ông ta cảm thấy phải nói chuyện riêng với Đường Tuấn một chút. Bây giờ ở trái đất này, nếu như chỉ dựa vào tu vi đỉnh phong của động hư cảnh là không có cách nào có thể tung hoành ngang dọc nữa, bởi vì có những cường giả vô địch cấp số chân chính ở đây. Vẻ mặt của Hoàng Phù Nguyệt bỗng nhiên biến đổi nói: Đường Tuấn, anh nhìn thử cái này xem. Cô ấy ấn lên máy tính bảng vài cái. Trong phòng lập tức chiếu lên hình ảnh, xem địa điểm thì là ở quốc đảo. Một người đàn ông trung niên không cao lớn cho lắm đang phát biểu ở trước máy quay phim: tôi ở đây để truyền đạt lại ý tứ của Ngài Tiền Điền. 3 ngày sau, Ngài Tiền Điền sẽ đi đến Hoa Hạ, ước chiến với thiên nhân Hoa Hạ. Sau khi cái video này phát xong, Hoàng Phủ Nguyệt lại thả ra một cái video khác. Trong video là người đàn ông phương Tây trẻ tuổi, trong tay cầm cây gậy hình rắn. Anh ta tiếp nhận phỏng vấn trước truyền thông. Lúc này vừa lúc lên tiếng: tôi, Đỗ Tu Tư, tại đây tuyên bố 3 ngày sau sẽ đi đến Hoa Hạ, ước chiến với người đệ nhất trái đất trước đây của Hoa Hạ. Sau khi 2 video được phát xong, giữa sân bỗng nhiên trở lên an tĩnh lại. Hoa Tiểu Niếp kinh ngạc nói, Đỗ Tù Từ chẳng lẽ là một trong 12 chủ thần phương Tây truyền lệnh quan sao? Long Vương gật đầu một cái thật mạnh nói, chính là anh ta. Thực lực của anh ta ở trong 12 vị chủ thần là yếu nhất, nhưng cũng là một vị cường giả vô địch cấp số. Có người hỏi, vậy còn cái người tên Tiền Điền kia là ai? Vẻ mặt Hoàng Phủ Nguyệt ngưng trọng nói, nếu như tôi đoán không sai mà nói, người nọ hẳn là Tiền Điền Khánh Chi, cũng là một cường giả vô địch cấp số, có danh hiệu Bát Phiên Đại Bồ Tát. Long Vương lại lần nữa gật đầu nói, tuy rằng Đông Doanh có những cường giả vô địch cấp số khác, nhưng Tiền Điền Khánh Chi là người mạnh nhất. Trước đây tôi từng nghe nói, đạo quốc ấy đã từng xảy ra một trận động đất quy mô nhỏ. Có người ra mặt nói là vị đại năng nào đó đang tu luyện võ kỹ. Hiện tại xem ra hẳn là dấu hiệu Tiền Điền xuất thế. Cường giả vô địch cấp số, đám người Hoa Tiểu Niếp cảm thấy miệng vô cùng khô khốc. Bọn họ tất nhiên biết bốn chữ vô địch cấp số. Đại diện cho điều gì? Đó là tồn tại đáng sợ mà chỉ cách cảnh giới thần quân trong truyền thuyết một bước mà thôi. Hiện giờ những người đạt tới cảnh giới này ở Hoa Hạ đã biết chỉ có người cầm quyền tam đại thánh địa mà thôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vui sướng vì Đường Tuấn trở về bị hòa tan. Cuối cùng tầm mắt mọi người đều tụ ở trên người của Đường Tuấn. Đường đại ca, ước chiến lần này anh không thể đồng ý được, bọn họ đã là cường giả vô địch cấp số. Anh mới là đỉnh phong của động hư cảnh, bọn họ vậy mà lại khiêu chiến với anh, thật sự là không biết xấu hổ quá. Hoa Tiểu Niếp hoa tay múa chân, vẻ mặt phẫn nộ. Đường Tuấn không khỏi bật cười, nhìn dáng vẻ của những người khác hỏi, mọi người cũng có ý này sao? Những người khác do dự, cuối cùng cũng đều sôi nổi mà gật đầu. Dùng cảnh giới đỉnh phong của động hư cảnh nghênh chiến cường giả vô địch cấp số, ở trong mắt bọn họ so với việc tự mình nghĩ quẩn cũng không khác biệt là bao. Đường Tuấn sờ sờ đầu của Hoa Tiểu Niếp nói, yên tâm đi, chỉ là mấy kẻ cường giả vô địch cấp số mà thôi, với anh mà nói thì không tính là gì cả. Lời nói mà Đường Tuấn nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng mọi người lại càng thêm trầm trọng. Hoa Tiểu Niếp hỏi, Đường đại ca, anh đã từng giao thủ với cường giả vô địch cấp số ở trong Trung ương Ngân Hà rồi sao? Mọi người tâm thần chấn động, cường giả vô địch cấp số ở Trung ương Ngân Hà nhất định sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với ở trái đất. Nếu như Đường Tuấn có thể chiến và không bại, vậy cứ nghênh chiến Đỗ Tù Từ và Tiền Điền Khánh Chi hẳn là không có vấn đề gì. Còn về việc chiến thắng, bọn họ vốn dĩ là không nghĩ tới. Đường Tuấn cười cười, chưa, anh đã từng bí mật đấu qua với Hứa Vô Sơn một lần. Hai người chẳng phân biệt thắng bại, nhưng dưới tình huống khi ấy, hai người cũng chưa sử dụng tuyệt chiêu để luận bàn. Tất nhiên không tính là giao thủ. Nghe được Đường Tuấn nói, trong lòng mọi người càng thêm trầm trọng, không cần lo lắng, ứng chiến là được. Ánh mắt Đường Tuấn chợt ngưng trọng, lần này Đỗ Tu Tư và Tiền Điền Khánh Chi khiêu chiến rất hợp với tâm ý của anh. Anh cũng cần phải có một trận chiến đấu nhằm thông báo một vài chuyện với trái đất. Long Vương nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói, cậu phải nghĩ cho kỹ, nếu cậu thua trong trận chiến này, hậu quả so với tưởng tượng của cậu sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều, chỉ e là sẽ mở ra một hồi chiến tranh. Gần đây các khu vực đều không yên ổn, thành bại của trận chiến này có thể sẽ trở thành một mồi lửa, khai màn chiến tranh. Đường Tuấn nói, tôi biết. Long Vương hỏi, vậy cậu vẫn muốn ứng chiến hay sao? Đường Tuấn trầm giọng nói, đương nhiên. Những nhóm thần quân ở trên tinh vực Bạch Hổ chẳng bao lâu nữa sẽ đến phạm vi trái đất rồi. Anh đã không còn bao nhiêu thời gian để mà chậm trễ nữa. Long Vương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, được rồi. Tôi tin tưởng cậu, nhưng tôi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự thua cuộc của cậu. Một khi cậu thua, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tam đại thánh địa. Sau khi nói xong những lời đó, Long Vương bèn rời đi. Và ngày hôm nay, Nghịch Luân đại diện cho Đường Tuấn lên tiếng, chỉ có hai chữ ứng chiến. Trong lúc nhất thời, toàn cầu xuất hiện các loại dư luận và thanh âm, tù vì chân thật của Đường Tuấn cũng bị người có tầm biết, phát tán đi ra ngoài. Dùng tu vi đỉnh phong của động hư cảnh khiêu chiến cường giả vô địch cấp số, lên nói vị đệ nhất trái đất trước đây này của chúng ta là không biết tự lượng sức mình hay là ngu xuẩn đây. Cậu ta còn tưởng rằng cường giả vô địch cấp số là những đối thủ mà trước đây cậu ta đánh bại hay sao? Trận chiến này tôi đánh cược rằng vị đệ nhất trái đất trước đây chắc chắn thua. Nếu như anh ta thắng, tôi sẽ phát sóng trực tiếp ăn đất. không phát sóng trực tiếp ăn phần. Cuối cùng, một vương tử của một quốc gia nhỏ lập ra một trận đánh cực kỳ kinh người, nhưng cũng không có ai cảm thấy lần này đánh cược của cậu ta sẽ thua. Ngược lại còn có người điên theo. Thiên đình hiện giờ là một trong tam đại thánh địa Hoa Hạ. Từng người ở trong tam đại thánh địa đều có được những thế giới nhỏ rách nát. Ngày thường luôn ở trong trạng thái phong bế, cũng không có ai có những sự qua lại trực tiếp với thế giới bên ngoài. Từng tòa cung điện lơ lửng ở trên những đám mây tựa như những dinh thự trong thần thoại truyền thuyết vậy. Một đám người tu hành cường giả, đại tản ra hơi thở cường đại ở trong những đám mây đang lơ lửng qua lại. Giờ phút này trong một tòa điện lớn ở trong đám mây cao nhất, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt cương nghị lãnh khốc ngồi ở trên vị trí cao nhất, trong lúc vô tình mà tản mát ra hơi thở cường đại, chấn nhiếp nhân tâm. Ở phía dưới ông ta có hai hàng người đang cung kính đứng thẳng, đại khái xấp xỉ 20 người. Mỗi một người đều là người tu hành với tu vi động hư cảnh. Thiên đế, thần tử bị bắt. Ở giữa hai hàng người, một người đang quỳ toàn thân run lên nhẹ nhẹ thốt lên một câu như thế. Là ai làm? Người đàn ông trung niên ngồi ở trên vị trí cao trầm giọng nói, thanh âm vang vọng 9 tầng trời. Người đệ nhất trái đất trước đây, Đường Tuấn. To gan. Thiên đế nghe xong quát lớn một tiếng. Thanh âm cuồn cuộn mà đi, tòa thế giới nhỏ này cũng vì thế mà rung động chao đao. Chỉ là một con kiến hèn mọn mà thôi, cũng dám trấn áp thần tử của ta. Thiên đế bớt giận, người này cũng không sống được bao lâu nữa. Tiên điền của đảo quốc và đỗ tu tư của phương Tây đã gửi lời khiêu chiến cho anh ta. Anh ta mới ở tu vi động hư cảnh mà thôi, vậy mà lại ứng chiến. Tin tưởng chỉ cần không lâu nữa thôi, anh ta sẽ phải chết ở trong tay của hai người này. Có người trầm giọng nói. Thiên đế vẫn tức giận khó mà bình tĩnh như cũ nói. Tiên điền và đỗ tu tư đều là cường giả vô địch cấp số. Nếu như cái tên kẻ con sâu kiến, quả thực thì có tu vi động hư cảnh, vậy thực sự sẽ không còn đường sống nữa. Nhưng kẻ kia lại dám trấn áp thần tử với uy hiếp ta, thật sự rất đáng giận. Loại khuất phục này chỉ có dùng máu tươi của cậu ta mới có thể rửa sạch được. Ý của thiên đế là... Người nọ dò hỏi. Tiền điền và đỗ tư tư tuy mạnh, nhưng nếu như kẻ nọ dám trấn áp thần tử, vậy tất nhiên là có chút bản lĩnh. Một khi phát hiện không địch lại, chỉ e rằng sẽ chạy trốn. Ta muốn đích thân đi ra ngoài tọa trấn, phòng ngừa cậu ta chạy trốn. Giọng nói của thiên đế mang theo sát ý lạnh lẽo nói. Nếu như có thể, ta muốn đích thân giết chết cậu ta, cho cậu ta biết rằng phải kính sợ thiên đình. Vẻ mặt của mọi người dùng mình, thiên đế tự mình ra tay. Chuyến này đã là vấn đề không lớn. Có người lo lắng hỏi. Thiên đế, người nọ tự xưng là đã đi qua Trung ương Ngân Hà, từng chiến đấu với thiên kiêu vạn tộc mà không thất bại. Nếu như là thật sự, tôi lo lắng cậu ta không dễ chết như vậy. Thiên đế nghe vậy, trên gương mặt cương nghị lộ ra vẻ khinh thường nói. Chiến đấu với thiên kiêu vạn tộc mà không thất bại, lời nói như thế này mà cũng dám nói ra, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Mỗi một người trong thiên kiêu vạn tộc đều là nhân tài bồi dưỡng của đại gia tộc, có vài người chỉ e đã bước vào cảnh giới thần quân. Ngạo thế tinh hải, cậu ta có thứ tài đức gì mà có thể đánh đồng với những người đó? Nếu như nói một câu không khách khí, cậu ta cho dù là sách giày cho thiên kiêu vạn tộc thôi cũng không xứng. Giọng nói của thiên đế truyền khắp thiên đình, những người nghe được lời này đều trở nên phấn chấn. Đúng vậy, nếu như Đường Tuấn thật sự có bản lĩnh chiến đấu với thiên kiêu vạn tộc mà vẫn không thất bại, vậy thì sao lại phải trọng thương trở về, cần gì phải thẹn quá hóa giận mà làm địch văn bị thương? Chân tướng cụ thể như thế nào đã có thể đoán được. Một kẻ bại tướng bị thiên kiêu vạn tộc đánh bại, trọng thương mà trở lại trái đất, muốn ra tận vẻ ta đây. Đây là chân tướng mà mọi người suy đoán. Không chỉ là thiên đình, hai thánh địa giao trì, tu di cung cũng đã đưa ra cùng một loại phản ứng. Dưới sự khống chế của một số người nham hiểm, suy đoán bị người ta đưa tin nhiều lần, rất nhanh đã từ suy đoán mà biến thành sự thật. Thậm chí, có người nói, khi Đường Tuấn trở về giống y chang với ăn mày, nếu không phải địch tiểu công gia tốt bụng tương trợ, anh ta sớm đã chết rồi. Ngay từ đầu còn có người không tin, nhưng theo một tấm ảnh chụp Đường Tuấn ăn mặc như ăn mày được tuôn ra, những người vốn không tin tưởng ấy cũng sôi nổi đổi ý. Một kẻ Lus bị thiên kiêu vạn tộc đánh bại, còn muốn làm chủ trái đất, bắt nạt trái đất ta không có ai sao? Thả ba vị thần tử, thánh nữ, còn có Địch tiểu công gia ra, cúi đầu xin lỗi với tất cả mọi người trên trái đất. Một kẻ thất bại cũng dám dõng dạc như thế. Các loại lời bàn luận dưới sự xúi dục của kẻ có lòng xấu đối với Đường Tuấn càng ngày càng bất lợi. Thậm chí có người còn tự lập lên tổ chức vây quanh Hiệp hội Y học Cổ truyền, công bố nếu như Đường Tuấn không làm theo những gì mà bọn họ yêu cầu, bọn họ sẽ không tàn rã. Hiện giờ là thời đại tu hành, cho dù là dân chúng bình thường cũng sẽ có một vài thủ đoạn thuật pháp. Công dụng của những người duy trì pháp luật càng ngày càng yếu. Một đám người như vậy tụ ở bên nhau, hơn nữa, một vài người còn châm ngòi thổi gió, rất có xu thế muốn hủy đi Hiệp hội Y học Cổ truyền. Đường Tuấn đứng ở trên tòa nhà cao tầng của Hiệp hội Y học Cổ truyền, thông qua cửa kính mà nhìn người bạo động đang càng ngày càng đông ở phía dưới. Hoàng Đồng và Bảo Long đều không tìm thấy nữa. Sau khi xử lý xong một vài việc, Hoàng Phù Nguyệt bèn nói cho anh tin tức này. Tạ Hoàng Đồng và Hàn Bảo Long đều biến mất không thấy từ một năm rưỡi trước. Trừ bỏ hai người này ra, còn một vài người cũng biến mất rồi. Đây là những cường giả sở hữu thể chất đặc thù. Có chút kỳ quái. Đường Tuấn nhíu mày. Chỗ không tầm thường của thể chất đặc thù đã được hiển hiện rất rõ ở Trung ương Ngân Hà. Lần này anh trở về, còn muốn nói tất cả cho đám người Hàn Bảo Long trước là đề cao tu vi, ứng phó với tinh thần hỗn loạn tiếp theo đây. Nhưng hiện tại xem ra dường như là không được. Những người này xử lý như thế nào đây? Hoàng Phủ Nguyệt nhìn đám người phía dưới trên khuôn mặt đẹp hiếm thấy mà lộ ra sắc thái phẫn nộ. Mấy năm nay Hiệp hội Y học Cổ truyền và Tập đoàn Thiên Thanh làm không ít chuyện tốt. Nhưng giờ phút này dư luận vẫn nghiêng về một phía như cũ. Đường Tuấn vung tay lên, số viên tinh hạch bay ra, dừng ở bốn phía của Hiệp hội Y học Cổ truyền. Một đám sương mù nhàn nhạt xuất hiện, bao trùm lấy Hiệp hội Y học Cổ truyền. Hiệp hội Y học Cổ truyền được Đường Tuấn phong tỏa ở trong một cái mê trận. Những người bên ngoài làm loạn kia không thể xông vào được, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không thể truyền vào được. Có vài người xâm nhập mê trận, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị đưa về tại chỗ. Những người này chỉ là người bị người khác xui khiến. Đường Tuấn cũng không đành lòng làm bọn họ bị thương. Nếu không, anh vốn đã có thể tiếp tục bố trí một trận pháp kinh thiên sát trận rồi. Nhưng những người này lại vốn dĩ không nghĩ được đến đó, ngược lại càng thêm phẫn nộ, cảm thấy là trách nhiệm càng ngày càng có thêm nhiều ngôn luận bất lợi đối với Đường Tuấn. Còn về chuyện trước đây, Đường Tuấn đã truyền toàn bộ ký ức của Địch Văn ra ngoài, lại bị những kẻ có tâm địa xấu xa xem là tà thuật. Không ít người đứng ra làm đảm bảo cho Địch Văn, nói anh ta tuyệt đối không phải là loại người như vậy. Người mà thực sự làm sai là Đường Tuấn. Dư luận của thế giới bên ngoài nghiêng về một phía đều là những tiếng nói bất lợi với Đường Tuấn. Bên trong Hiệp hội Y học Cổ truyền, tuy rằng đã được sắp xếp mê trận, khiến cho mọi người không cần nhìn thấy những đám đông bạo loạn vây quanh Hiệp hội Y học Cổ truyền nữa, cũng không nghe thấy những thanh âm thô lỗ cộc cằn nữa, nhưng bọn họ vẫn rất lo lắng như cũ. Ngay cả người phụ nữ mạnh mẽ như Hoàng Phủ Nguyệt trên khuôn mặt cũng mang theo vẻ lo lắng khôn nguôi. Chỉ có Đường Tuấn là rất bình tĩnh, dường như không có điều gì khiến anh phải phiền não cả. Thậm chí anh còn có thời gian để chỉ dạy vài điều về tu vi cho đám người tiểu niếp nữa. Trong hành trình ở Trung ương Ngân Hà, tuy rằng phần lớn những bảo vật đều được dùng ở trên người anh, nhưng vẫn còn dư lại rất nhiều. Những món bảo vật đó có tác dụng quá lớn trong việc nâng cao tu vi với đám người tiểu niếp. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, dưới sự phối hợp y thuật của Đường Tuấn, mấy người Hoa Tiểu Niếp, Hoàng Phủ Nguyệt đã nhanh chóng đột phá đến tu vi động hư cảnh rồi. Loại tốc độ kinh người này khiến cho mọi người phải líu lưỡi khiếp sợ. Mà một câu tiếp theo Đường Tuấn mà cảm thấy càng khiến cho các cô gái phải chết lặng. Nếu như có đủ bảo vật, muốn cô đọng một thế giới nhỏ cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Từ động hư cảnh đến cảnh giới thần quân bắt buộc phải cô đọng được một phần thế giới nhỏ, rồi sau đó ngưng luyện ấn ký sinh mệnh, cuối cùng là vượt qua lôi kiếp. Có thể nói, mỗi một cửa đều cực kỳ quan trọng. Phần lớn, những tu sĩ, dù có dành cả cuộc đời này, cũng có khả năng sẽ bị nhốt ở trong một cửa duy nhất. Người có thể đi đến bước cuối cùng là con số cực kỳ nhỏ bé. Ít nhất bọn họ không chỉ cảm thấy dựa vào bảo vật là có thể chống đỡ được, mà hiện tại, những lời Đường Tuấn nói làm điên đảo những suy nghĩ trước giờ của bọn họ. Đối với chuyện này, Đường Tuấn cũng từ động hư cảnh đã không còn bao nhiêu sự bí ẩn, chỉ cần bảo vệ thôi cũng đã đủ tư cách rồi. Tư chất không cần quá kém sẽ có người khiến cho đối phương ngưng luyện được ấn ký sinh mệnh. Còn về việc vượt qua lôi kiếp, vậy thực sự chỉ có thể xem năng lực của người tu hành, không có cách nào mượn dùng những vật bên ngoài được. Đường Tuấn, lời mà cậu có là sự thật chăng? Hiện tại Long Vương cũng có tu vi động hư cảnh sơ kỳ. Sau khi nghe lời Đường Tuấn nói xong thì cũng rất động lòng. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Mấy năm nay ông ta cũng đã góp nhặt được không ít bảo vật, chính là để dùng cho việc đột phá. Nếu như Đường Tuấn thật sự có thể làm được, ông ta cũng không ngại đánh cuộc. Cường giả vô địch cấp số cũng chỉ mới cô đọng ra ấn ký sinh mệnh mà thôi. Đường Tuấn khẽ gật đầu, tâm thần lại chú ý đến thế giới nhỏ của chính mình. Phạm vi của thế giới nhỏ mà động hư cảnh cô đọng ra chỉ xấp xỉ trong đường kính chừng 10 km mà thôi, giống Thủy Miểu Miểu và Triệu Huyền vậy. Tuy rằng thiên tư của người trước mạnh mẽ hơn so với người sau rất nhiều, nhưng thế giới nhỏ mà bọn họ cô đọng ra cũng không hơn kém nhau quá nhiều. Đường Tuấn lại không giống như thế. Hiện giờ phạm vi thế giới nhỏ của anh đã đạt tới đường kính trên 100 km. Hơn nữa thế giới nhỏ còn đang tiếp tục trưởng thành, dường như đang có xu thế không ngừng khuếch trương. Dáng vẻ này tất nhiên cũng sẽ làm cho anh khi ở cảnh giới thần quân mạnh hơn những người khác rất nhiều. Nhưng khó khăn trong việc cô đọng ấn ký sinh mệnh mà vượt qua lỗi khiếp cũng cao hơn rất nhiều so với những người khác rồi. Đường Tuấn nhớ tới hạt châu nhỏ màu xanh lá cây mà anh có được từ thế giới hoang. Căn cứ theo đúng lời nói của đám người Hứa Vô Sơn, nó được tạo ra từ dòng sông ma thuật cổ đại. Bên trong hạt châu có hơi thở của sinh mệnh, chỉ có cường giả vô địch cấp số mới có thể hấp thụ một chút. Hơn nữa, khó khăn trong việc tinh luyện rất đơn giản. Nhưng Đường Tuấn ở phương diện này lại có ưu thế. Tự nhiên, sự tồn tại của Tiểu Kim và Tiểu Thanh giúp cho tốc độ hấp thụ của anh nhanh gấp hàng trăm lần những người khác. Trong lòng Đường Tuấn vừa động, nếu như có thể có được thêm một cái hạt châu loại này, có lẽ tôi cũng sẽ có thể nhờ đó mà cô đọng ấn ký sinh mệnh. Mà sau khi Long Vương nghe xong câu trả lời của Đường Tuấn, giờ phút này cũng đang suy tư, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa. Đang lúc ông ta chuẩn bị hạ quyết tâm, Long Vương bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Nếu như Đường Tuấn thật sự có năng lực này, vì cớ gì mà không nâng cao tu vi của bản thân trước? Ông ta không dám hỏi, nhưng lại không nghĩ ra được đáp án. Cuối cùng Long Vương thở dài, từ bỏ cái suy nghĩ mạo hiểm này. Không thể không nói, Long Vương đã bỏ lỡ một cơ hội. Nếu như là ở trong Trung ương Ngân Hà, chỉ e Đường Tuấn vừa nói một câu đã có không biết bao nhiêu tu sĩ tranh đoạt đến vỡ đầu. Thời gian 3 ngày cứ như vậy mà qua đi. Địa điểm được xác định là ở trên một vùng biển hoang vu ở giữa khu vực Biển Đông. Tuy rằng không gian của trái đất đang không ngừng được củng cố, nhưng dường như chỉ cần có chút tu vi ở cảnh giới hóa thần là đã có thể phi hành, cho nên mọi người cũng không cần bằng thuyền nữa. Tất nhiên cũng có một vài người có tu vi bình thường đi du thuyền vào Biển Đông, trong đó có một vị hoàng tử của một quốc gia nhỏ đã lập ra một trận đánh cược kinh người. Nếu như Đường Tuấn thắng, cậu ta sẽ phát sóng trực tiếp ăn phần. Tu vi của cậu ta ở cảnh giới Nguyên Anh. Đi trên một chiếc du thuyền xa hoa, hai bên trái phải ôm mỹ nữ mặc bikini cực kỳ đắc ý. Giờ phút này vị hoàng tử này còn đang tiếp nhận phỏng vấn. Một người phụ nữ mặc đồ phóng viên chuyên nghiệp, dùng khuôn mặt tươi cười mà hỏi. Hoàng tử điện hạ, Terry, cuộc đánh cược mà ngài lập ra trên mạng có phải là sự thật hay không?